Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 đệ 34 chương, người xem ăn bất lý động tác có phải hay không có điểm kỳ quái? Hắn một chút cũng không có hướng tới hướng chúng ta xem, cũng không có hướng tới Lương Phi Phương hướng xem mơ siêu, Ninh Bất Vấn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy ăn bất lý hiện tại động tác rất quái lạ. Cùng hình Phương Phương bái đường như vậy yêu cầu cao độ cao nguy hiểm sự tình. Ăn bất lý hẳn là sẽ theo bản năng nhìn về phía đồng bạn phương hướng tìm cảm giác an toàn mới đúng. Vậy, người như vậy vừa nói là có điểm kỳ quái tao thu hướng tới ăn bất lý phương hướng nhìn lại. Phát hiện hắn động tác đích xác có điểm cứng đờ cứng nhắc. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Tĩnh xem này biến, Ninh Bất Vấn thuận miệng nói. Ít nhất hình Phương Phương giúp ăn bất lý khống chế được ngực điểm đen. Chúng ta liền hai người, hình Phương Phương đều đánh không lại. Huống chi còn có Ngũ Dương quan quan chủ ở đâu? Chúng ta đi ra ngoài chính là cấp đưa đồ ăn. Trước mắt tới xem, ăn bất lý cũng không có gì tánh mạng nguy hiểm. Chúng ta nhìn là được. Ta hỏi trước một câu. Người này không phải ở cố ý trả thù đi, không có, Ninh Bất Vấn trả lời rất là sảng khoái. Liền hắn, còn dùng không ta cố ý trả thù. Hắn cái này đầu óc cũng đã là ông trời ở trả thù hắn, kỳ thật ăn bất lý cũng không ngu. Bằng không cũng không thể sống quá rất nhiều lần trò chơi. Chỉ là Ninh Bất Vấn có vẻ phá lệ thích ứng trò chơi mới phụ trợ ăn bất lý không quá hành. Bằng không liền ăn bất lý gặp được Phật Đà, tánh mạng du quan còn có thể cùng hình Phương Phương lá mặt lá trái điểm này tới xem. Tố chất tâm lý có thể nói là treo lên đánh một số lớn trò chơi người chơi. Đưa vào động phòng, cùng với thi nghi cuối cùng tiếng la, hình Phương Phương đã bị bà Sam đưa đến tân phòng bên kia đi. An bất lý cũng thu hồi đối thân thể quyền khống chế. Cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng biết chính mình uống nước bùa không có khả năng một chút tác dụng phụ đều không có. Nhưng là loại này bị người khống chế chính mình lại vô năng vô lực cảm giác vẫn là gọi người có. Chút kinh hãi, giúp ta ngăn trở bọn họ, hình Phương Phương đi thời điểm. Khinh phiêu phiêu ném xuống như vậy một câu. Ngũ Dương quan quan chủ tầm mắt vẫn luôn đuổi theo hình Phương Phương. An bất lý vội vàng tiến lên che đậy. Quan chủ, đa tạ ngài vì ta cùng Phương Phương hợp bát tự. Này chén nước rượu ngài nhất định phải uống, đợi chút uống, không không không. Ngài nhất định phải uống. Không uống chính là không cho chúng ta đại soái mặt mũi. An bất lý cười thấu tiến lên. Ngài là khách nhân, không nhiều lắm uống điểm sao được đâu. An bất lý đầy đủ phát huy một cái tân lang năng lực. Đem sở hữu đối hình Phương Phương có hứng thú người đều ngăn cản xuống dưới. Đại giới chính là, chính hắn say như chết. Cuối cùng, vẫn là hình thiên hữu mang theo Lương Phi cùng nhau đem hắn nâng hồi tân phòng. Cái dạng này, còn phải tỷ của ta chiếu cố hắn, hình thiên hữu hơi có chút bất mãn. Bất quá các tân khách tựa hồ thật cao hứng, Lương Phi ở bên cạnh khuyên một câu. Hôn lễ có thể bình bình ổn ổn xong xuôi chính là tốt nhất cũng là. Dù sao bọn họ muốn ở tại trong nhà, cũng không vội tại đây một chốc hình thiên hữu nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là đạo lý này. Ta thượng một cái tỷ phu không có thể cho tỷ của ta lưu lại một hai từ. Hy vọng lúc này đây không thành vấn đề, Lương Phi yên lặng nhìn thoáng qua ăn bất lý. Không khỏi ở trong đầu ảo tưởng một chút ăn bất lý cùng hình Phương Phương hài tử sẽ là bộ dáng gì. T, này cũng thật là đáng sợ điểm mơ siêu nói trở về. Ăn bất lý thật sự muốn cùng hình Phương Phương động phòng sao? Ngạch, thì thật hình Phương Phương vẫn là rất xinh đẹp. Trò chơi thế giới có lẽ không nên cố kỵ nhiều như vậy đi. Dù sao lại không phải ta, Lương Phi nghĩ kỹ lúc sau, liền đem ăn bất lý đưa vào phòng, phòng chừng cũng sẽ không có sự, hôn lễ thượng đều không có ra vấn đề, hiện tại liền càng thêm không có khả năng ra vấn đề. Nhiều nhất, chính là trinh tiết khó giữ được, bất quá nói trở về, bọn họ đời sau đối với nam nữ chi gian tình, xem thực bình thường, rốt cuộc hài tử đều có thể không cần trong cơ thể sinh sôi nảy nở. Loại sự tình này cùng ăn cơm uống nước cũng không có gì khác nhau. Đơn giản chính là giải trí phương thức một loại thôi. Lương Phi không cảm thấy ăn bất lý sẽ có hại. Dứt khoát cứ như vậy đi. Cảm ơn trời đất, hôm nay hôn lễ một chút nhiễu loạn đều không có ra. Như thế nào uống thành cái dạng này? Ta đi phòng bếp yếu điểm canh giải rượu tới, bà thấy say như chết ăn bất lý. Vẻ mặt ghét bỏ, chúng ta đây liền không quấy rầy. Hình Thiên Hữu mang theo Lương Phi lóe người. Không muốn quấy rầy tỷ tỷ tỷ phu chuyện tốt. Thực mau, trong phòng liền dư lại An Bất Lý cùng Hình Phương Phương hai người. Người bằng hữu, nhưng thật ra rất có bản lĩnh, Hình Phương Phương không biết khi nào đã nhắc lên khăn voan. Đừng trang, ta biết người không có say, không? Ta tình nguyện chính mình lúc này thật là say quá khứ. Chỉ là lời nói đều làm Hình Phương Phương nói. Hắn lại trang say tựa hồ cũng không có gì dùng. Đành phải đứng dậy. Ta dựa theo ngươi nói là mơ siêu cái kia quan chủ tựa hồ rất muốn truy lại đây nhìn xem ngươi. Bị ta cấp chặn An Bất Lý không dám không thành thật. Rốt cuộc hiện tại nơi này liền hắn cùng Hình Phương Phương hai người ở. Ân, ta cũng không có đem hắn để vào mắt. Hình Phương Phương khẽ cười cười. Ta phía trước cho ngươi uống nước bùa, là muốn ngăn chặn ngươi đối với ngươi chính mình thân thể quyền khống chế. Không nghĩ tới ngươi các bằng hữu rất có bản lĩnh. Ta A Lương quá không tới, An Bất Lý thế mới biết không phải hôn lễ thượng không xảy ra việc gì. Mà là bị người cấp áp xuống tới. Thiếu chút nữa, hắn khả năng liền không phải chính hắn. Ngươi muốn khống chế ta. Chỉ là tạm thời mượn một chút thân thể của ngươi. Bất quá thất bại cũng không có gì. Cũng không sẽ đối ta có cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi nghe lời. Ngươi còn sẽ là chính ngươi, Hình Phương Phương sao cũng được nói. Hôm nay ngươi liền ngủ trên mặt đất đi, ở tế tổ phía trước, ngươi sắm vai hảo ngươi trượng phu nhân vật, ta có thể bảo đảm ngươi trong những ngày này có thể bất tử. An Bất Lý rất muốn phản kháng. Nhưng hắn một chút phản kháng thủ đoạn đều không có, cùng Hình Phương Phương hợp tác tựa hồ là hắn trước mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Nga, đúng rồi, Hình Phương Phương nghĩ nghĩ nói. Ngươi ngày mai nhớ rõ nói cho ngươi đồng bạn, cầm ta trường minh đăng cùng mệnh bài cũng là mặc kệ dùng. Ta chỉ là không nghĩ làm thuộc về ta đồ vật còn đặt ở ngũ dương quan thôi. Ở ai trong tay dâu ria, ngươi nói cái gì ta không rõ, An Bất Lý tiếp tục giả ngu. Ta biết ngươi nghe hiểu được, Hình Phương Phương nằm đi xuống. Các ngươi không nên trộn lẫn chúng ta Hình gia sự, chỉ là một khi trộn lẫn vào được, muốn đi đều đi không xong, ngươi đây là có ý tứ gì? An Bất Lý còn ý đồ bộ điểm tin tức, nhưng là Hình Phương Phương đã nhắm mắt lại, không muốn lại phản ứng hắn, đây đều là chuyện gì? An Bất Lý cảm thấy chính mình xui xẻo tột đỉnh, trò chơi này phó bản cảm giác nơi trốn đều ở khắc hắn. Hôn lễ một kết thúc. Ngũ Dương quan chủ liền lập tức đi Lý Đại Soái trong nhà. Bọn họ phía trước đối Hình Phương Phương dự đánh giá vẫn là quá thấp. Nữ nhân này tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại Soái, chúng ta đối cái này Hình Phương Phương nhất định phải nhiều hơn chú ý. Nàng khả năng sẽ là chúng ta cướp đoạt Hình gia phong thủy bảo huyệt muốn đối mặt lớn nhất địch. Nhân, ha ha ha. Đạo trưởng ngươi nhiều lo lắng, Lý Đại Soái cũng không đem Ngũ Dương quan chủ lời nói đương. Một chuyện, Hình Phương Phương bất quá là cái nữ lưu hạng người, lại nói tiếp tuổi cũng liền đủ khi chúng ta nữ nhi thôi. Ngươi nói nếu là kiêng kỵ một chút Hình gia chủ còn tính có lý. Kiêng kỵ nàng xem như sao lại thế này. Nàng khả năng cùng ta kia sư huynh học đạo pháp, đạo trưởng ngươi lời này liền nói càng không. Đạo Lý Đại Soái càng thêm cảm thấy quan chủ ở đại kinh tiểu quái. Liên tính nàng từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học đạo pháp. Đến bây giờ nhiều nhất cũng chính là học 20 năm sau. Nhưng đạo trưởng ngươi đã với đạo pháp thượng niên tập 4-50 tái. Chẳng lẽ còn không phải nàng đối thủ không thành, Đương nhiên không phải, quan chủ theo bản năng phản bác. Này còn không phải là, Lý Đại Soái vỗ vỗ quan chủ bả vai. Tóm lại, vẫn là làm phiền đạo trưởng ngươi đa đa lo lắng. Đến lúc đó tìm được hình gia phong thủy bảo huyệt, chúng ta liền dựa theo phía trước nói chia đều, lão đạo tự nhiên sẽ tận lực ân. Thời gian cũng không còn sớm, đạo trưởng sớm chút nghỉ ngơi, Lý Đại Soái cười nói. Người tới, thỉnh đạo trưởng đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi, là đem Ngũ Dương quan quan chủ đuổi đi lúc sau. Lý Đại Soái trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, thay thế chính là một trương trầm tư bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Lý Đại Soái vẫn là trở lại trong mật thất, lặng lẽ cùng Phật Đà hội báo. Này Ngũ Dương quan lão đạo sĩ sợ là đối hình Phương Phương nổi lên kiêng kỵ tâm. Sẽ không như chúng ta suy nghĩ cùng hình Phương Phương đua cái ngươi chết ta sống, Lý Đại Soái hơi. Có chút rối rắm, nguyên bản bọn họ là tính toán chờ Ngũ Dương quan quan chủ cùng hình Phương Phương lưỡng bại câu. Thương, trở ra thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới cái này lão đạo sĩ hiện tại nhìn thấy hình Phương Phương. Khí thế liền tự động lùn một đoạn, đến lúc đó đừng nói là muốn cùng hình Phương Phương đấu. Không lâm trận lùi bước đã xem như này lão đạo sĩ giảng nghĩa khí. Người này nào, sống càng lâu, liền càng là tích mệnh. Không sao, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp gọi bọn hắn đối thượng, kia kế hoạch vẫn là vào bàn sao. Phật Đà, này hình Phương Phương thật sự lợi hại như vậy. Nếu nàng sinh sớm, nói không chừng đạo gia khai sơn tổ sư cũng có nàng một phần. Đáng tiếc, nàng sinh ở hình gia bên kia còn có hai đám người ở tiềm tàng. Chúng ta phải cẩn thận vi thượng, lạc sáng sớm hôm sau. An Bất Lý liền đem Lương Phi bọn họ kêu lại đây. Tỉ mỉ nói ngày hôm qua ban đêm sự tình, còn có hình Phương Phương lại nói tiếp về Trường Minh Đăng sự. Đều nhất nhất báo cho, Trường Minh Đăng vô dụng sao? Lương Phi có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng nó khả năng sẽ là duy nhất đối phó hình Phương Phương biện pháp đâu, kỳ thật. Trường Minh Đăng cũng chính là cái hình thức, ta cũng không cảm thấy nó có ích lợi gì, nhất định nói chỗ hữu dụng nói. Ước chừng chính là hình Phương Phương nếu là đã chết, linh hồn của nàng có thể tạm thời cư trú ở Trường Minh Đăng. Không đến mức rơi vào không nhà để về nông nỗi, Tào Thu thở dài. Nếu hình Phương Phương là quỷ cũng liền thôi, có rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng nàng là người, vẫn là đạo pháp đặc biệt lợi hại kia một loại người, kia cái này liền có chút phiền phức. Lương Phi sửa sửa ý nghĩ, thì thật đến bây giờ, chúng ta không sai biệt lắm cũng minh bạch hình gia là chuyện gì xảy ra. Hình gia có cái phong thủy bảo huyệt. Giá trị liên thành, hình Phương Phương làm hình gia nữ nhi muốn được đến nó. Hơn nữa có được một thân hơn người đạo thuật, còn dưỡng một cái tiểu quỷ, thờ phụng một cái tà thần. Lý Đại Soái cùng Ngũ Dương quan hợp mưu, cũng muốn được đến hình gia cái này phong thủy bảo huyệt. Lý Đại Soái trong lén lút cũng thờ phụng tà thần, sau đó chính là chúng ta. Muốn tại đây hai đám người giáp công dưới tìm được hình gia cái này phong thủy bảo huyệt. Hơn nữa điều tra rõ hình gia chân tướng. Như vậy xem nói, chúng ta hai nhiệm vụ đều đã tiến hành quá nửa, không, Ninh Bất Phấn lắc đầu. Không phải hai đám người, là tam bát người, còn có một bát che giấu thức tốt. Chúng ta hiện tại còn không có bắt được bọn họ dấu vết, như thế nào sẽ là tam bát? Tào Thu Hiếu Kỳ nói. Người nhưng đừng quên, chúng ta đến bây giờ đều còn không có tìm được Văn Đa Đa, Ninh Bất Phấn nghiêm túc nói. Hôm qua là hình Phương Phương thành hôn chi dạ, Văn Đa Đa nếu là có thể tới tìm chúng ta, nhất định sẽ ở ngày hôm qua ban đêm nhân cơ hội nháo ra một chút động tĩnh tới. Nhưng là cái gì tin tức cũng không có, này liền rất kỳ quái, nếu hắn không phải bị người giết nói. Cũng chỉ có thể là bị người khác cấp giám thị ở. Không thể ra tới, Cố Lộng Huyền hư, An Bất Lý nhịn không được nói thầm một câu. Cũng không tưởng thừa nhận Ninh Bất Phấn nói có đạo lý. Xem ra ngày hôm qua vốn dĩ An Bất Lý hẳn là phải bị cái kia kêu A Lương quỷ thượng thân. Không nghĩ tới bị ta tiểu tân cứu một mạng, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Hình Phương Phương chủ động cùng An Bất Lý Liêu khởi này đó. Liền chứng minh trong thời gian ngắn trong vòng nàng không có khả năng lại làm cái kia kêu A Lương. Thượng ngươi thân, An Bất Lý, ngươi cần phải hảo hảo cùng Hình Phương Phương làm một đôi phu thê. Phối hợp nàng hành động A, ít nhất trước mắt xem ra, chúng ta cùng Ngũ Dương quan lý đại soái bên kia không có gì hợp tác khả năng. Nhưng thật ra Hình Phương Phương bên này tạm thời có thể trước liên thủ, người có thể yên. Tâm mơ siêu An Bất Lý nửa điểm cũng không chịu nhận thua. Hình Phương Phương bên này ta sẽ chủ động theo vào, này cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thông quan lúc sau kết toán đánh giá. Chúng ta đánh cuộc, vẫn là hữu hiệu, đừng cho là ta tạm thời cùng các người hợp tác liền từ bỏ cái này đánh cuộc ta cũng không có nói. Không có hiệu quả a, Ninh Bất Vấn rất là vô tội. Chúng ta liền các hiện thân thủ đi, hảo Hình Phương Phương thành thân về sau. Kế tiếp Hình gia liền đem sở hữu tâm lực đều đặt ở tế tổ thượng. Ninh Bất Vấn cũng ở một ngày nào đó đã bị quản gia cấp đuổi, đi ra ngoài. Không hề trộn lẫn Hình gia sự, rơi vào đường cùng, Ninh Bất Vấn cũng chỉ hảo đi theo Tào Thu cùng nhau. Mỗi ngày đương một cái trèo tường tiểu tạc, tránh ở Lương Phi trong phòng quan khán Hình gia sự tình phát triển. Hình gia đem những cái đó giờ thìn sinh ra hạ nhân đều hội tụ tới rồi cùng nhau. Mà những cái đó phi giờ thìn sinh ra đã bị phái đến bên ngoài làm một ít có thể không sự. Tình, bởi vậy nhưng thật ra dẫn phát rồi một ít hạ nhân chi gian tranh đấu. Tạm thời ấn hạ không đề cập tới. Ninh Bất Vấn cũng thừa dịp rời đi Hình gia cơ hội. Hảo hảo điều tra một chút quản gia, không có biện pháp, nếu Hình gia còn tiềm tàng một bát người nói, quản gia không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đối tượng. Hắn đã đối Hình gia rõ như lòng bàn tay, lại đối nào đó sự tình trong lòng biết rõ ràng, muốn chỉ là bởi vì hắn đối Ninh Bất Vấn không tồi liền bài trừ hiềm nghi nói. Kia cũng quá mức trò đùa. Vị này quản gia trải qua nhưng thật ra thú vị, Ninh Bất Vấn tra xét này Hình gia ký lục, lại đi Hình gia phóng hàng xóm bên kia các loại dò hỏi. Mới biết được vị này quản gia sớm liền vào Hình gia làm việc. Nghe nói vẫn là Hình gia một cái phương xa thân thích. Gia đạo xa suốt mới có thể tới, còn hắn bởi vì ngoài ý muốn mà sinh non, thê tử cũng bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi. Lúc sau rất nhiều người cho hắn làm mai mối hắn đều không có đáp ứng. Nhi tử mất tích về sau tìm không đến một tháng liền không hề tìm mơ siêu không hút thuốc lá. Không uống rượu, không cưới vợ, tại hạ người cùng hàng xóm danh tiếng đều tương đương chi hảo. Cơ hồ nhìn không ra hắn có cái gì nhược điểm mơ siêu nghe nói hắn còn viết một tay hảo tự. Cũng sẽ một ít tiếng nước ngoài. Người như vậy, đặt ở nơi nào đều là một nhân tài. Hà tất ở Hình gia vẫn luôn ngốc. Cha tới cha đi, cha không đến cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng là chỉ là này đó trải qua, liền đủ để cho Ninh Bất Vấn đối hắn sinh ra nghi ngờ. Một tháng thời gian giây lát lướt qua, Hình gia hạ nhân gần nhất cũng không biết là làm sao vậy. Cảm nhiễm phong hàn người đặc biệt nhiều, một đám hữu khí vô lực. Nhìn khí sắc đều tái nhợt không ít, Lương Phi mỗi ngày ra cửa đều ở bàn chân tượng đồ một chút chó đen huyết cùng gà trống huyết. Thoạt nhìn sắc mặt nhưng thật ra so những người khác muốn hơi cường một chút. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, ngược lại thuyết minh lúc này đây hạ nhân tập thể sinh bệnh đều không phải là đơn thuần lây bệnh, mà là đạo pháp gây ra, khoảng cách tế tổ thời gian chỉ còn lại có mấy ngày. Hình Phương Phương cũng đã rất ít ra cửa, An Bất Lý tựa hồ có chút lo âu, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, liền ở tế tổ trước hai ngày buổi tối. Hình Phương Phương bỗng nhiên bắt đầu nôn mửa, thậm chí trực tiếp té xỉu, lập tức liền mời tới đại phu cho nàng chẩn bệnh. Hình Phương Phương mang thai, biết được tin tức này lúc sau. Hình gia lão gia cao hứng trực tiếp cấp sở hữu hạ nhân đều đã phát tiền thưởng. Thậm chí bắt đầu cùng An Bất Lý nói đến này đứa bé đầu tiên nếu không đi theo họ Hình thế nào. An Bất Lý lại một lần đi vào Lương Phi trong phòng cùng đại gia thương lượng sự tình thời điểm. Ninh Bất Vấn đám người nhìn hắn ánh mắt liền ý vị thâm trường. Có bừng tỉnh đại ngộ, có kính nể, có thương hại, còn có bội phục, uông, liền Tiểu Tân cũng đối với hắn kêu một tiếng. Huynh đệ có thể a? An Bất Lý bị những người này nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Không cần đầu óc tưởng cũng biết bọn họ vì cái gì sẽ như vậy nhìn chính mình. Trước đó nói tốt, đứa nhỏ này không phải ta, An Bất Lý thề thề. Hình Phương Phương chính là sao boss cấp bậc nữ nhân, ta thấy nàng còn ngại chính mình thái độ không đủ cung kính. Sao có thể có can đảm chạm vào nàng một sợi lông? Tuy rằng chúng ta ngủ cùng gian phòng, nhưng là ta đều là ngủ sàn nhà, ta còn ở buồn bực nàng cả ngày cũng không ra khỏi cửa. Rốt cuộc là như thế nào hoài dựng đâu? Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy chấm phẩy, hết chương.